Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, ta tại sao muốn giải thích? Trương Dương cùng từ chủ nhiệm không quen, không có chút nào thục. Bọn họ chỉ là ở năm trước lễ trao giải trên gặp qua một lần, hàn huyên vài câu. Nếu như từ chủ nhiệm thật sẽ bởi vì phương diện như thế chi duyên liền che chở hắn liền thật sự thấy quỷ, nói không khuếch đại. Nếu như hắn không bỏ ra nổi những khác lá bài tẩy, coi như là từ chủ nhiệm đến rồi, cũng khẳng định là nhường hắn nói xin lỗi kết quả. Mà trên thực tế, Trương Dương cũng không cho là mình có tìm vị đại nhân này vật làm chỗ dựa tư cách. Dù cho là trước hắn làm tiết mục gây nên trải qua diện một số đại nhân vật chú ý, thế nhưng, này cú điện thoại hắn vẫn là đánh. Ở gọi điện thoại trước, hắn thậm chí đều không xác định vị đại nhân này vật ở nhận điện thoại của chính mình sau khi có thể hay không lại đây. Bởi vì hắn biết mình không có nhường hắn ở hơn nửa đêm lại đây một chuyến mặt mũi. Cũng may hắn cũng không hy vọng vị này từ chủ nhiệm sẽ ở như vậy trường hợp dưới giúp hắn. Hắn chỉ cần hắn lại đây liền được rồi. Vì lẽ đó, hắn vừa mở miệng liền đã giảng giải mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hãy cùng hắn dự liệu đến như vậy. Khi nghe đến, can đảm, đoàn kịch muốn bỏ tiền cao hần muốn thôi diễn sau khi, vị này từ chủ nhiệm cũng ngồi không yên. Nhưng không biết là nguyên nhân gì, từ chủ nhiệm không có hướng về hắn hỏi dò tỉ mỉ trải qua. Ngữ khí của hắn thậm chí không nghe được quá nhiều lo lắng. Chỉ là dùng một loại giả vờ bình tĩnh ngữ khí hỏi một hồi địa chỉ. Nói câu lập tức tới ngay. Ngoặc kép, tốt, chúng ta ngay. Trương Dương mặt không hề cảm xúc cúp điện thoại. Tiếp tục lạnh lùng Lâm phó chủ nhiệm cùng siêu sao Cao Ân. Mấy giây sau, Lâm phó chủ nhiệm điện thoại vang lên. Trên phi cơ biểu hiện tên, Lâm phó chủ nhiệm khóe mắt cũng nhảy một cái, sau đó híp mắt dương một chút, tiếp lên liền đi ra ngoài. Chủ nhiệm, chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên, điện thoại là từ chủ nhiệm đánh tới. Trương Dương không cần đoán cũng biết hắn là ở hướng về vị này Lâm phó chủ nhiệm hỏi dò chuyện đã xảy ra. Đi nghe điện thoại Lâm phó chủ nhiệm, Lương Khởi ánh mắt cũng không cảm thấy híp lại, không biết tại sao. Dương bộ này không có chút rung động nào thản nhiên dáng dấp. Hắn bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Lẽ nào sự tình đến một bước này hắn còn có biện pháp thoát thân? Sao có thể có chuyện đó? Cái này buồn cười ý nghĩ vẻn vẹn chỉ là ở trong đầu của hắn lóe lên liền bị hắn mạnh mẽ đuổi ra. Ngoài, ở radio lãnh đạo cùng Hollywood song trọng dưới áp lực, Trương Dương lần này cần là còn có thể không chết liền thật sự gặp quỷ. Vừa lúc đó, bên ngoài lại đi tới mấy người, có tới mười mấy vị, những này toàn bộ đều là tiên phong truyền thông dưới cờ minh tinh. Thú vị chính là, Dư Diêu cũng ở trong đó. Hiển nhiên, bọn họ là nghe được cái gì tin tức, vì lẽ đó hạ xuống đến rồi. Ở nơi đó Trương Dương, ở phía sau hắn Trương Quả Cường mấy người, đứng đoàn người sau Dư Diêu trên mặt không có vẻ mặt gì. Nhưng khóe mắt nhưng là hơi nhảy một cái. Sau đó, bọn họ nhỏ giọng bắt đầu hỏi dò vừa nãy cụ thể trải qua. Khi nghe đến Trương Dương lại hung hăng đến đem Lâm phó chủ nhiệm cũng mắng cá cầu huyết phún đầu. Thời điểm, mười mấy người đều không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Miệng há hốc dùng một loại tràn đầy ngơ ngác ánh mắt nhìn phía Trương Dương. Liền ngay cả Dư Diêu cũng không ngoại lệ. Đối với bọn họ tới nói, sự thực này thực sự là có chút đáng sợ. Ngay mặt mắng một tên radio lãnh đạo này ở thế giới giải trí nhưng là chưa bao giờ sinh qua sự tình. Không ai có gan này. Nhưng là, vào hôm nay, Trương Dương nhưng như thế làm. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, sẽ dọa chết bao nhiêu người. Trương Dương tựa hồ là căn bản không có mấy người. Chỉ là mặt không hề cảm xúc ân. Trong ánh mắt mang theo một tia không hề che giấu chút nào khinh bỉ. Dù cho đối phương là thế giới này cấp siêu sao, hắn bây giờ cũng có không để hắn vào trong mắt sức lực. Ngươi cảm thấy ngươi gọi điện thoại vị này quan chức có thể cứu đạt được ngươi? Từ phiên dịch trong miệng biết những tin tức này, Cao Hân trên mặt cũng đồng dạng mang theo không hề che giấu chút nào khinh bỉ. Ngươi cảm thấy hắn sẽ bởi vì ngươi đắc tội chúng ta. Trương Dương nở nụ cười, nói rằng, đừng đem mình coi trọng quá. Này không phải ở Hollywood, không phải ai đều sẽ đem các ngươi làm tổ tông như thế cung cấp. Ta vẫn là câu nói kia, các ngươi ở trong mắt ta cái gì đều không phải. Tiên Phong truyền thông không cốt khí đem các ngươi loại này không hề tố chất người xem là báu vật. Đó là bọn họ mắt bị mù. Nghe hắn mắng Tiên Phong truyền thông, ở đây những kia đại minh tinh sắc mặt đều trở nên hơi không tốt lắm. Bia, ngươi khẩu khí thật là lớn. Dư Diêu bên cạnh một nam minh tinh không nhịn được nhảy ra ngoài. Khả năng là bởi vì biết Trương Dương ngày hôm nay chết chắc rồi duyên cớ. Hơn nữa, can đảm, quốc nội nhân vật còn không định. Những minh tinh này rất tình nguyện ở vị này cao ân tiên sinh trước mặt biểu hiện một chút. Trương Dương, ngươi có cái gì sức lực nói ra lời nói như vậy? Nam minh tinh đi lên phía trước, diễu cợt nói. Cao Ân tiên sinh nhưng là hưởng dự toàn cầu đại minh tinh. Ngươi có tư cách gì ở trước mặt hắn tự cao tự đại? Ngươi coi chính mình ở quốc nội có chút thành tích là có thể không coi ai ra gì. Lời nói không êm tai. Ngươi chút thành tích này, nói với người ta tư cách đều không có. Trương Dương quay đầu một chút, hỏi ngược lại, cái kia ngươi cảm thấy ngươi có cùng ta tư cách nói chuyện à? Nam minh tinh khóe mắt giật một cái. Liền chuẩn bị lại nói chút gì. Ta xin khuyên ngươi một câu. Trương Dương không lại cho hắn ô nhiễm chính mình tai nghe cơ hội. Lạnh lùng nói rằng, đừng đến trêu chọc ta. Không phải vậy ngươi sẽ hối hận. Nam minh tinh khóe mắt kinh hoàng. Có lòng muốn lại muốn nói hai câu nói mang tính hình thức tìm về mặt mũi. Nhưng chẳng biết vì sao. Bị Trương Dương cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm. Hắn lại có một loại như rơi hàn quật cảm giác. Trong lúc nhất thời càng là liền một chữ cũng không dám nhiều lời. Bên cạnh, cái khác dục già dục dịch các minh tinh thấy thế sắc mặt cũng hơi đổi một chút. Sau đó rất thức thời tắt biểu hiện một chút ý nghĩ. Hồi tưởng lại hắn quãng thời gian trước hung hăng cùng ngông cuồng. Suy nghĩ thêm hắn trải qua mấy lần tin tức báo cùng CCTV. Bọn họ đều không tên có chút kiêng kỵ. Để cho an toàn, bọn họ vẫn là quyết định ở bên cạnh nháo cho thỏa đáng. Cao Ân vẫn ở bên cạnh lạnh lùng ở phong truyền thông mấy cái hàng hiệu lại bởi vì Trương Dương một. Câu uy hiếp liền thật sự không dám mở miệng. Con mắt của hắn cũng híp híp. Ta là không phải có thể lý giải vì ngươi đang hãi sợ chúng ta cùng Hollywood đạt thành hợp tác. Làm vì là Tiên Phong truyền thông tổng giám. Lương Khởi đương nhiên không thể tùy ý hắn như vậy chửi bới công ty của chính mình. Diễu cật nói, chúng ta cùng Hollywood hợp tác là mắt bị mù. Cái kia một mình ngươi liền Hollywood cửa hạm đều không sờ tới người lại tính là gì? Sợ các ngươi, Trương Dương dùng một loại tràn ngập đồng tình ánh mắt, nói rằng, muốn cùng Hollywood hợp tác, ta bất cứ lúc nào cũng có thể. Phốc, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, nghe hắn câu nói này, không chỉ có là Lương Khởi, liền Tiên Phong truyền thông rất nhiều người cũng không nhịn được cười to lên. Ngay ở Lương Khởi chuẩn bị chào phúng hai câu thì, bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân. Hắn quay đầu lại mắt, nhất thời có chút mừng rỡ đến đón. Nhiệm vụ lần này hoàn thành đến xinh đẹp như vậy. Hắn có 10 phần sức lực diện thấy ông chủ của chính mình. Lại có 7. 8 người đi vào, đi ở phía trước chính là một cái bên trong niên nam nhân hòa hai cái người nước ngoài. Trên mặt của bọn họ đều mang theo một vẻ tức giận. Đó là Tiên Phong truyền thông to lớn nhất cổ đông. Giang Đạo Phú, Trình Khánh Quang ở phía sau cùng Trương Dương giới thiệu. Còn lại cái kia hai cái ta không quen biết, nhưng có thể cùng Giang Đạo Phú sóng vai mà đi. Hẳn là Hollywood người. Trương Dương gật gù, không nói gì. Ánh mắt nhưng là trực tiếp rơi xuống cái kia cái bên trong niên nam người trên người. Đây chính là Tiên Phong truyền thông ông chủ lớn. Tối hôm nay này ra hí chính là hắn đạo diễn. Bên cạnh cái kia hai cái người nước ngoài. Hắn lạnh giác không cảm thấy nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn đương nhiên biết bọn họ hiện tại đi tới nơi này ý nghĩa. Tính toán thời gian, từ chủ nhiệm gần như nên cũng phải đến rồi. Vị đại lão này bản biểu hiện chuẩn bị mượn hai vị này người nước ngoài tay trí hắn với vạn kiếp bất phục nơi. Thú vị chính là, ở hắn nhìn phía vị đại lão kia bản thời điểm, vị đại lão kia bản cũng hướng hắn mắt. Ánh mắt đồng dạng là lạnh lẽo cực điểm. Chuyện gì thế này? Người nước ngoài ở đây nhóm người này có chút khó hiểu đưa ánh mắt tìm đến phía Cao Ân. Cao Ân cũng bước nhanh tới. Nhỏ giọng giải thích cái gì? Thỉnh thoảng còn đưa tay chỉ nhất chỉ Trương Dương. Cũng không biết vừa nãy trải qua từ trong miệng hắn nói ra sẽ biến thành ra sao phiên bản. Trình Khánh Quang hướng về bên kia mắt. Nhỏ giọng hỏi. Ngươi xác định từ chủ nhiệm ngày hôm nay có thể bảo hộ ngươi chu toàn. Diệp Uyển cùng Trương Quả Cường mấy người vẻ mặt cũng biến thành sốt sắng lên đến. Tựa hồ là chỉ lo nghe được tin tức xấu. Trương Dương cười cợt, trả lời. Không phải từ chủ nhiệm hộ ta chu toàn. Ngày hôm nay là chính ta cứu chính ta. Có ý gì? Trương Dương quay đầu lại môn một chút. Nói rằng, hiện tại không tiện nhiều lời. Nói chung các ngươi đừng lo lắng là được rồi. Trình Khánh Quang ở phía sau lườm một cái. Cũng không hỏi gì nữa. Tâm trạng nhưng là yên ổn không ít. Trương Dương diện Cao Ân mấy người. Khóe miệng nụ cười càng ngày càng lạnh. Hắn mới vừa rồi không có cho Kỳ Tích Thị Tần lão bản gọi điện thoại. Không có nhường vận dụng sự giao thiệp của bọn hắn đi xin mời radio đại nhân vật. Một là không muốn nợ ân tình của bọn họ. Lại một chính là hắn có đầy đủ tự tin có thể tự cứu. Lùi một bước nói. Lấy tiên phong truyền thông ngày hôm nay bày ra muốn đẩy hắn vào chỗ chết quyết tâm. Coi như là hắn gọi điện thoại cho Kỳ Tích Thị Tần lão bản e sợ cũng cái gì dùng. Ở thế giới giải trí liều quan hệ, e sợ không người nào có thể liều được tiên phong truyền thông. Tiên phong truyền thông không hổ là quốc nội giải trí bá chủ. Hắn thật sự lên tàn nhẫn đến, đúng là có chút khủng bố. Đối diện, đang nghe xong Lương Khởi cùng Cao Huân nói chuyện đã xảy ra sao? Mặc kệ là Giang Đạo Phú vẫn là cái kia hai cái người nước ngoài. Sắc mặt đều trở nên càng thêm âm trầm một chút. Giang Đạo Phú rất xa Dương một chút. Hướng Lương Khởi hỏi. Lâm chủ nhiệm đây. Lương Khởi trả lời. Hẳn là tiếp từ chủ nhiệm đi tới. Đang lúc này. Trong đám người vang lên rối loạn tưng bừng. Hầu như tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tìm đến phía cửa phương hướng. Từng tiếng mang theo lấy lòng âm thanh cũng liên tục vang lên. Từ chủ nhiệm, từ chủ nhiệm, từ chủ nhiệm, liền Giang Đạo Phú cùng hai vị kia người nước ngoài. Cũng xoay người mặt hướng cửa phương hướng. Sắc mặt chút trầm trọng từ chủ nhiệm không để ý đến bốn phía bắt chuyện thanh. Trực tiếp đi tới hai vị kia khách ngoại quốc trước người. Với bọn hắn hỏi thăm một chút. Từ tiên sinh, Cao Ân tiên sinh ở các ngươi quốc gia gặp phải sỉ nhục. Các ngươi đến cho ta một câu trả lời. Một vị người nước ngoài mở miệng nói rằng. Trong giọng nói lại mang theo một tia kiêu ngạo không cho từ chối. Từ chủ nhiệm không nói gì. Chỉ là đưa ánh mắt nhìn phía Trương Dương. Hỏi, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Nghe từ chủ nhiệm trong miệng ra không có tình cảm gì ngữ khí. Bốn phía rất nhiều ánh mắt đều trở nên hơi cười trên sự đau khổ của người khác lên. Thế nhưng, Trương Dương lời nói ra nhưng lại làm cho bọn họ mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Biểu hiện trên mặt càng trở nên cực kỳ ngơ ngác. Ta tại sao muốn giải thích đây? Trương Dương nói rằng, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.